Phát súng gần tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 232. Ai cũng thích, ngoại trừ một người, đó là Ronaldo, Rovajov. Nhưng dù không thích, Rovajov chẳng bao giờ nói ra hay tỏ ra một dấu hiệu gì cho người ta biết là mình không thích. Nó cứ đi học, về nhà, lại học và đọc sách. Novajov như đắm chìm trong cái biển sách mà nó đem về nhà khi đi học về. Vào những dịp lễ lạc hay ngày nghỉ, lúc thiên hạ lo vui đùa hay nhảy nhót thì Novajov chỉ cắm đầu đọc sách. Một trong những tác giả của những cuốn sách là những người mà thiên hạ gọi là những nhà suy nghĩ của hiện đại, vang danh như Karl Marx, Lenin, v.v. Không ai để ý đến một người học sinh nghèo lại có vẻ lúc nào cũng thích suy nghĩ như là một ông cụ non này. Thỉnh thoảng, do sự mời mọc của đám con trai gia đình Gudria, Novajov cũng tham gia vài cuộc ăn nhậu, nhưng không có nhiều. Một hôm, nhân dịp lễ Mardi Gras, tức là một ngày lễ ăn nhậu và rước kiệu rất lớn của người châu Mỹ Latin, thằng anh cả của gia đình Gudria đang ngồi trên sân thượng của gia đình và uống rượu chung với Novajov để coi người ta đi rước kiệu, thì không hiểu cậu này say sưa như thế nào mà lại trượt chân, té xuống đất bể đầu chết. Thằng cả say quá rồi, nên không ai biết làm thế nào nó say như thế nào mà lại mò ra ngoài lan can và té qua được khỏi cái hành lang để chết. Chỉ có mình thằng Ronaldo Novajov biết tại sao, vì lúc đó nó đang ngồi uống rượu chung với thằng cả. Novajov bảo thằng cả say rượu rồi muốn biểu diễn đi trên lan can của sân thượng. Chuyện này cũng hơi lạ vì tính của thằng cả xưa nay vốn nhút nhát, ít khi nào thèm biểu diễn những cái màn anh hùng như thế, nhưng không có ai nói gì. Tối cái hôm chung cất thằng cả xong, bà đại tá nằm ngủ, thì thấy thằng trưởng nam hiện hồn về, bảo với bà rằng chính thằng Ronaldo Govajov đã dụ cho mình uống rượu say, rồi xô ra khỏi lan can té xuống đất, nó khóc hù hù. Nói tiếp là thằng Novajov làm thế để trả thù cho cái việc nó cấm cản thằng Ronaldo và Felicia thương nhau, rồi nó biến mất. Bà đại tá giật mình ngồi dậy kể lại chuyện giấc mơ cho chồng nghe. Chồng bà vốn là một người sáng suốt nên không thích tin những chuyện ngủ mê vớ vẩn, gạt bà đi. Nhưng bà khóc mãi, bảo phải gọi thằng Novajov lên để điều tra cho ra lẽ. Đại tá Gutria chỉ gật đầu nhưng biết rằng mình sẽ không làm gì được. Buổi sáng hành động, ông đang còn có chuyện để đáng lo hơn là chuyện của một giấc mơ vớ vẩn của mụ vợ. Chuyện ông đang lo là chuyện tương lai và sự nghiệp của chính ông và gia đình Gutria. Chuyện xảy ra như sau. Nguyên nước Colombia, như hầu hết tất cả những quốc gia ở châu Mỹ Latin, là đất nước thuộc địa của Tây Ban Nha từ gần thế kỷ trước. Cách đó một năm, Colombia vừa được chính quyền Tây Ban Nha trao trả độc lập. Chính phủ Tây Ban Nha là một chính phủ sáng suốt. Khi ấy, vì nhìn thấy những cao trào đòi độc lập đang nổi lên khắp nơi trên thế giới và biết mình không đủ khả năng và quân lực để gây một cuộc chiến như người Pháp hay Anh, nên đã tụ họp những lãnh tụ của Colombia lại và trao chính quyền cho họ. Dĩ nhiên, chính phủ mới phải nhường cho chính phủ Tây Ban Nha nhiều đặc ân về thương mại cũng như hành chính. Tầng chính phủ Colombia đa số là do chính phủ Tây Ban Nha chọn đồng ý ngay. Cuộc trao trả diễn ra một cách êm đẹp nên tất cả những nhân viên trong chính quyền cũ của Tây Ban Nha vẫn còn được tạm thời giữ chức vụ cho đến khi nào chính phủ mới tìm được người thay thế. Đại tá Gutierrez vẫn được đeo loan đại tá và vẫn còn giữ được một chức vụ tượng trưng trong bộ thuộc địa Tây Ban Nha. Và cái bộ gọi là thuộc địa chỉ được tồn tại tạm thời để giải quyết những vấn đề khó khăn giữa hai nước. Một khi quốc gia không còn là thuộc địa của ai nữa thì bộ thuộc địa để làm gì? Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà chính phủ Colombia còn giữ bộ thuộc địa. Sáng hôm sau, bộ thuộc địa Tây Ban Nha sẽ được tân chính phủ chính thức giải tán và tất cả những nhân viên trong bộ thuộc địa hoặc sẽ được giao tặng nhiệm sở mới hoặc sẽ bị mất việc. Đại tá Gutierrez đã chạy chọt nhiều nơi nhưng không chỗ nào có việc cho ông. Những sếp cũ, những người làm việc tận tình cho chính phủ cũ thì đã hoặc trở về Tây Ban Nha hoặc đã chạy chọt để kiếm một chỗ trong chính phủ mới. Có người từng làm thống đốc một tỉnh lớn và bây giờ lại sung sướng chấp nhận một chân trưởng phòng nhỏ trong bộ công chánh hay bộ gì đó. Đại tá Gutierrez vốn không có nhiều tiền nên không kiếm cho mình được một chức vụ gì cả. Và như tất cả mọi nơi trên thế giới này, chỗ nào có nhiều mật thì chỗ đó ruồi sẽ bu lại để kiếm chác. Một năm trời đã trôi qua kể từ khi chính phủ Tây Ban Nha trả lại độc lập cho Colombia, và càng ngày thì chính quyền mới càng trở nên thối nát, tham nhũng, bè phái. Đại tá Gutierrez không thuộc trong cái chính phủ mới hay cái đám ruồi nhặng này. Buổi sáng, sau một buổi lễ long trọng với đầy đủ diễn văn và diễn từ để giải tán bộ thuộc địa, đại tá Gutierrez cởi áo và trả kiếm lại cho chính phủ và ngồi vào bữa tiệc cuối cùng để từ giã chính trường. Chính phủ trao tặng cho đại tá Gutierrez một cái huy chương và còn tử tế cho một tài xế chở cụ đại tá Gutierrez về nhà. Gia đình Gutierrez bắt đầu thay đổi từ đây. Ngày hôm sau, ông cho gọi tất cả gia nhân trong nhà tới, cho họ mỗi người một ít tiền rồi bảo họ về quê làm ăn. Gia đình Gutierrez hồi đó có ít nhất cũng chục gia đình, vừa lo việc trong nhà vừa lo việc ngoài đồng điền của đại tá, ai cũng khóc và lên đường từ giã. Đến khi gia đình Novochov là người ăn, người làm trong nhà, thì bố Andrea Novochov tình nguyện xin ở lại làm việc với gia đình của Gutierrez. Ông không xin gì nhiều, chỉ xin được phụ trong nhà và phụ công việc ngoài đồng điền và xin huề lợi mà thôi. Bố Gutierrez suy nghĩ và thấy lời đề nghị hợp lý nên đồng ý. Vì hai lý do: thứ nhất là ông bố của gia đình Novochov, Andrea Novochov, là người làm việc cần cù và cũng đã ở với gia đình lâu nên dễ thông cảm với nhau. Thứ hai là ông cũng cần một ít người phụ công việc trồng trọt ở ngoài đồng điền của ông. Hai người thảo luận với nhau và một câu hỏi của Gutierrez làm cho Andrea Novochov muốn chảy nước mắt. À, ngày xưa tôi là chủ ông, nhưng bây giờ thì chúng ta là bạn làm ăn chung với nhau. Chúng ta phải cố gắng để mình có thật nhiều lợi tức. Cũng ngày hôm đó, ông cho tất cả các con nghỉ học. Thằng con lớn thứ nhì của ông tình nguyện gia nhập quân đội. Đứa con gái lớn đã lập gia đình cách đó một năm và không có nhà. Thế là trong nhà bây giờ chỉ còn một đứa con út là Flesia. Nhưng Flesia nói với bố là nàng chắc chắn chẳng ở nhà lâu đâu. Chẳng bao lâu nàng sẽ lấy chồng là người sĩ quan kỵ binh thường hay đến nhà. Nhưng cuộc đời thường có những lúc khúc quanh mà ít ai trong chúng ta có thể ngờ được. Sau khi đại tá Gutierrez từ giã chính trường thì anh chàng sĩ quan kỵ binh kia cũng ít đến nhà chơi nữa. Chuyện này dễ hiểu vì chính quyền của Colombia sau khi được trao trả độc lập là một chính quyền tham nhũng và phe cánh. Một sĩ quan trong quân đội muốn tiến thân thì phải biết tạo cánh cho phe mình. Và phe cánh mới này phải là những thành phần mới. Felicia nghe nói người tình của mình bây giờ được quen với một người con gái của ông bộ trưởng trong chính phủ mới. Felicia thất tình nằm liệt giường trong phòng cả tháng trời. Lúc ấy người ăn người làm đã đi hết, chỉ còn có bà đại tá Gutierrez là người duy nhất đến chăm sóc nàng. Felicia nằm liệt giường một thời gian và nhờ sự săn sóc tận tình của mẹ cũng lần lần quên được anh chàng sĩ quan kỵ binh bạc tình. Chẳng những thế, mối tình mẹ con giữa bà đại tá và Flesia càng lúc càng phát triển. Xưa nay vì trong nhà có quá nhiều kẻ ăn người làm nên cả hai đều thiếu vắng tình mẫu tử. Bây giờ nghèo khó ở chung với nhau, chia sẻ với nhau từng miếng ăn thức uống, từng nỗi buồn, từng những mẩu chuyện vụn nên hai người trở nên thân thiết với nhau. Và vì tình cảm phát triển nên một lúc nào đó những tâm sự trong đáy lòng được thổ lộ. Bà đại tá hỏi con: "Như thế thì bây giờ con tính làm thế nào?" Felicia nói: "À, con nghĩ anh Ronaldo còn thương con, con sẽ trở về với ảnh." Bà đại tá nghe như thế thì nhăn mặt lại nói: "Như làm sao con có thể lấy được một người đã giết chết anh ruột của con?" Rồi bà kể lại chuyện cũ, giấc mơ cũ và đưa ra những lời lý luận rất vững chắc. Bà mới nói: "Mẹ đẻ ra thằng cả nên mẹ biết tính của nó. Nó có thể uống rượu say, và say rồi thì nó có thể nói bậy, nó có thể gây ấu đả, nhưng nó không thể nào lại leo lên cái lan can của sân thượng để đứng. Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ làm thế. Hơn nữa, nó say như thế thì làm sao mà lại leo lên cái lan can được? Muốn leo lên cần phải có một người tỉnh táo." Bà khóc lên rưng rức rồi tiếp: "Mẹ biết chính cái thằng Novochov đã dụ cho anh con uống rượu rồi xô anh con xuống đất đó. Mẹ biết thế, nhưng nhà mình bây giờ nghèo rồi, không có tiền để trả thù. Con phải giúp mẹ một tay để trả mối thù này." Rồi bà kể chuyện lại giấc mơ khủng khiếp của mình. Bà nói: Chính anh con đã khóc lóc và năn nỉ mẹ phải trả thù cho nó. Mẹ không thể nào quên được khuôn mặt của nó, và mẹ hứa là mẹ sẽ trả thù. Felicia mới đầu không muốn nghe lời mẹ vì vẫn còn có cảm tình với Novochok. Nhưng mẹ nói nhiều quá thì mấy cũng phải siêu lòng, và càng suy nghĩ thì nàng càng thấy mẹ mình đúng. Nhưng vốn là một cô gái hiền lành, Felicia cứ nghĩ nếu anh Novochok giết anh mình thì mình sẵn sàng giúp mẹ để trả thù. Nhưng nếu anh không giết thì sao? Vốn là một người có lòng nhân, nàng không muốn giết oan một mạng người. Felicia đem chuyện này nói với mẹ. Nàng bảo, con sẵn sàng trả thù cho anh, nhưng lỡ chuyện hôm đó xảy ra vì anh con uống rượu say, con giết ảnh tức là con giết oan một người. Bà mẹ suy nghĩ rồi nói, chuyện này chẳng có gì khó, mẹ có một ý kiến này à, không biết con có chịu nghe không? Mẹ nói đi. Muốn biết chắc ăn thì con không còn cách nào khác hơn là giả vờ trở lại với nó, thương nó rồi tìm ý dò hỏi thử coi chuyện hôm đó xảy ra chuyện là chuyện vô tình hay cố ý. Nếu nó nói là vô tình thì mẹ sẵn sàng quên chuyện này liền. Còn nếu nó cố ý thì mẹ phải còn phải phụ mẹ để giết chết nó. Felicia gật đầu đồng ý và nàng thấy như khỏi bệnh ngay. Người ta nói tình cũ không rủ cũng lại. Đằng này, chuyện tình của Novochok và Felicia chắc chắn là đã cũ. Cậu Novochok ngày nào cũng đứng tựa cửa mơ màng hình bóng của Felicia. Nhưng bỗng một ngày hắn đang đứng thì Felicia từ trên nhà bước xuống. Nàng nhìn hắn cười và bắt đầu nói chuyện làm quen trở lại. Phần Novochok, nó đã âm thầm chờ đợi giây phút này từ lâu. Chờ đợi kể từ hơn một năm nay, lúc đọc báo nghe thêm tin Colombia được chính phủ Tây Ban Nha trao trả độc lập, nó biết không sớm thì muộn, người đàn bà tên Felicia sẽ nằm trong vòng tay của nó. Novochok có một lối lý luận đơn giản, Tây Ban Nha trao trả độc lập cho Colombia thì Goguer sẽ mất chức. Goguer mất chức thì nhà sẽ nghèo, nhà nghèo thì Felicia sẽ trở về với nó. Nhưng còn thằng sĩ quan kỵ binh đang tán tỉnh Felicia thì sao? Novochok cũng đã có một cách giải quyết dễ dàng ở trong đầu. Nó phải chết. Có thể thôi. Nhưng có lẽ số của anh chàng sĩ quan bộ binh chưa chết nên nó đã quất ngựa truy phong. Hai người nói chuyện với nhau và chỉ sau vài câu chuyện, Novochok lôi tuột Felicia vào trong nhà mình. Lúc ấy, nhà vắng vẻ không có ai nên Novochok liền tóc váy Felicia ra đè nàng xuống trên ghế sofa. Chuyện xảy ra mau quá, Felicia không phản ứng kịp. Trước khi xuống đây, nàng đã phần nào đoán trước là để dụ nó. Nàng phải cho nó ăn nằm với mình, nhưng nàng không ngờ phản ứng nhanh chóng và tàn bạo của Novochok. Felicia chống cự hết sức nhưng bắt đầu buông xuôi khi nó thẳng tay tát vào mặt nàng mấy cái đầu điếng. Nó chửi, cái con nỉ thối tha này, ngày nào lực lượng vô sản nắm chính quyền ở Colombia thì tao sẽ thành lập một cái nhà thổ và nhốt hết chúng mày vào để làm nơi giải trí cho quân đội. Nhưng bây giờ thì tao phải hãm mày trước để cho mày biết chút ít mùi vô sản. Dũng là một người con gái hiền lành nhút nhát. Felicia sợ đòn nên mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nước mắt nàng ứa ra và nàng cảm nhận được cái vật vô sản từ từ đâm vào người mình. Đó là lần đầu tiên nàng biết cái mùi vô sản nó như thế nào. Tối hôm đó hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau. Mẹ nàng hỏi kết quả về buổi gặp gỡ ban chiều. Nàng giấu giếm chuyện bị hãm và nói, để từ từ rồi con sẽ kiếm ra. Kể từ đó mỗi lần hứng tình thì Novochok ngoắc tay gọi Felicia xuống để làm tình. Điều đau đớn là Felicia không dám từ chối. Và Felicia để ý một thay đổi quan trọng trong người Novochok là nó không còn có cảm tình với nàng như ngày xưa nữa. Nó không còn thương nàng như những ngày hai người còn bé, chỉ dùng nàng như một vật giải trí, một con súc vật để thỏa mãn thú tính. Felicia biết thế nhưng nàng đã hứa với mẹ là phải xác nhận xem thử nó có phải là người đã giết anh mình hay không. Một tối, trong một cơn say, nàng hỏi nó trong lúc làm tình. Anh nhớ lại buổi chiều lễ Mandis cách đây gần 10 năm không? Novochok gật đầu, nàng mới tiếp. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện là chính anh đã xô anh cả em xuống đất hay anh ấy nhảy xuống đất? Novochok trả lời tỉnh bơ, thân hình vẫn còn nhấp nhấp, không bỏ lỡ tác động nó đang làm. Anh xô nó xuống đất chứ làm sao cái thằng chết nhát đó dám leo lên lan can mà đi. Cả cái gia đình tư bản này sao mà ngu quá. chuyện xảy ra rành rành như thế mà không ai biết. Tối đó, Felicia kể lại chuyện cho mẹ nghe những gì Gorbachev nói. Như vậy là thằng Novochov phải bị giết rồi, nhưng vấn đề là giết nó cách nào đây? Hai mẹ con ngồi bàn luận một lúc, và bà mẹ nghiến răng nói liền. Mẹ đã suy nghĩ rồi, chính mình chỉ có một cách là dụ cho nó uống rượu say rồi khiêng nó lên sân thượng, rồi ném nó xuống đất trở lại giống y hệt như nó đã giết anh con để trả thù cho anh con. Novochov có một tật xấu là thích uống rượu. Khi nổi hứng, nó có thể uống từ đêm tới sáng. Và chuyện chuốc rượu cho một thằng mê rượu không phải là chuyện khó. Tối hôm đó, hai mẹ con cho Novochov uống rượu say, rồi khiêng xác thằng khốn nạn từ nhà dưới lên sân thượng. Khu gia tộc của gia đình Guria lúc ấy đã chia ra nhiều thành khu nhỏ cho người khác mướn lấy tiền, nên hai mẹ con phải nhờ chờ cho đến lúc mọi người đi ngủ mới bắt đầu khiêng xác Novochov đi. Novochov nặng nề to con quá nên hai mẹ con khiêng không nổi. Cuối cùng họ nghĩ ra một cách là khiêng thằng Novochov vào chiếc xe cút kích rồi đẩy đi. Thế là một người cầm xe cút kích, người kia khiêng cái thay của thằng Novochov bỏ vào. Nhưng vì chưa bao giờ đẩy xe cút kích, cộng thêm cái xác thằng Novochov nặng quá, nên bà mẹ làm thế nào không biết mà chiếc xe bị đổ chỏng gọng trên mặt đất. Một bàn chân của bà mẹ bị kẹt trong bánh xe và không xe ngã trên mặt đất, đã bẻ gãy mắt cá chân của bà. Thế là bà lên ơi ới và mọi người ố ra để cứu bà. Họ chở bà vào nhà thương và ông đại tá đi theo bà. Dọc đường, ông hỏi bà vì sao nửa đêm khuya bà và con gái lại xuống nhà của Novochov với một chiếc xe cút kích. Biết không thể nào giấu được, bà kể lại âm mưu của mình cho ông đại tá nghe. Nghe xong, ông điềm tĩnh trả lời: "Nếu nó là thủ phạm giết con mình thì tôi sẽ trả thù. Và tưởng gì chứ, nếu muốn giết một thằng như nó thì đâu cần gì phải khổ nhọc như thế. Tôi sẽ giết nó được cho bà coi, và sẽ giết một cách đàng hoàng. Tôi sẽ giết nó chết sáng mai để trả thù cho con tôi. Tôi hứa với bà như thế." Chờ cho người ta băng bó vợ xong, ông đại tá dắt bà ra xe, thì mới hay là người tài xế đã lái chiếc xe về trước mất rồi. Mãi đến lúc đó, ông đại tá mới nhớ lại một chi tiết quan trọng là người tài xế chính là ông Andrei Novochov, bố ruột của thằng chó đẻ Ronaldo Joe Novochov. Ông kiếm chiếc xe khác trở về và dĩ nhiên về tới nhà thì cha con Novochov đã trốn mất. Từ đó về sau, ông đại tá Gudria không còn gặp thằng Novochov nữa. Thoát đi khỏi nhà của đại tá Gudria, bố con Novochov về thành phố Ibergo để sinh sống. Nhờ học được nghề lái xe khi ở với đại tá Gudria, bố Andrei Novochov xin được một chân tài xế trong một hãng chuyên chở. Ông dắt thằng con trai theo để nó phụ quân vác hàng hóa với ông. Tại đây, Ronaldo Novochov dùng thì giờ rảnh của mình vào giáo riết hoạt động cho cộng sản. Nhờ có căn bản học vấn, Novochov lần lần leo lên được một chức vụ quan trọng trong đảng cộng sản địa phương. Hồi đó phong trào cộng sản nổi lên khắp nơi trên thế giới nên việc hoạt động của Novochov không khó khăn lắm. Chẳng bao lâu, tiếng tăm Novochov nổi như cồn, chính quyền Colombia bắt đầu để ý đến Novochov. Và trong cuộc đời này, nổi tiếng là một chuyện hay nhưng nhiều khi lại là chuyện rủi. Một buổi tối, hai cha con đi làm về, vừa bước vào căn phòng trọ thì bị một nhóm mấy người lạ mặt nào đó tới vây phủ, dùng gậy đánh đập tới tấp. Mỗi đầu, cha con Novochov tưởng đây là một vụ lầm lẫn, nhưng khi nghe một người trong bọn nói: "Đại tá Gudria gửi lời thăm hỏi chúng mày", thì ông ta mới biết là số mình sắp chết. Ông đứng lại chịu trận, đánh nhau với bọn người hung bạo để cho thằng con trai chạy thoát. Novochov chạy thoát được, nhưng bố chúng nó đánh bể đầu chết tươi ngay tại chỗ. Novochov là một người thông minh, biết rằng mình đã là một người nổi tiếng, và việc tìm kiếm một người cộng sản nổi tiếng ở thành phố Ibagu này không có khó khăn gì. Trước sau gì, chúng nó cũng tìm tới nữa để giết mình. Muốn sống, Novochov chỉ còn có nước bỏ trốn ra ngoại quốc. Được đảng cộng sản Colombia giúp đỡ và bảo bọc, Novochov trốn lên tàu đi sang Nga. Tại đây, Novochov lọt vào cặp mắt xanh của KGB và được cơ quan này tuyển mộ và huấn luyện. Khóa học tình báo kéo dài hơn một năm vừa xong, Novochov sắp trở về nước thì xảy ra vụ quân Đức xâm lăng Nga Xô trong đệ nhị thế chiến. Để lấy điểm với quan thầy, Novochov tình nguyện ở lại chiến đấu với Hồng quân Nga Xô. Ở khúc quanh này, tình báo CIA có ghi rõ như sau: ai đánh nhau với Novochov phải nhớ một điều quan trọng là Novochov chuyên môn dùng chiến thuật của Hồng quân Xô viết. Novochov chiến đấu chống lại lính của Đức Quốc xã, rút lui từ chiến trường miền Nam lên đến miền Bắc và cuối cùng thì kẹt lại và tử thủ với Hồng quân ở Stalingrad. được coi như là đệ tử của Kichibi nên Novochov được Kichibi bảo bọc. Tuy mang tiếng là tử thủ với Hồng quân Nga ở Stalingrad, Novochov lúc ấy được mang quân hàm trung úy Kichibi trong quân đội Nga Xô. Xin mở ngoặc ghi chú, tình báo Kichibi có mặt trong tất cả những đơn vị của quân đội Xô Viết để kiểm soát và bảo vệ sự trung thành của quân đội với đảng Cộng sản. Nhân viên tình báo này thường làm việc chặt chẽ với cán bộ chính trị hay chính ủy trong quân đội Nga. Các tổ chức quân đội có cộng sản ở những nơi khác đều bắt chước theo Nga và tổ chức quân đội của họ giống y như thế. Xin đóng ngoặc. Tuy mang tiếng là ở lại chiến đấu với Hồng quân Nga Xô, nhưng trung úy Novochov chỉ lo những chuyện như kiểm soát và theo dõi những thành phần có tư tưởng phản cách mạng, dò thám, nghiên cứu tài liệu, thẩm vấn tù binh, vân vân. Với chức vụ và công việc như thế, tuy không trực diện chống lại kẻ thù và không phải đứng trước hòn tên mũi đạn, nhưng Novochov cũng học được khá nhiều kinh nghiệm chiến tranh trong thời gian này. Sau khi Stalingrad được giải tỏa, Novochov tiếp tục ở lại với Hồng quân Nga Xô, mang quân hàm đại úy trong cuộc phản công và đánh chiếm Đông Đức. Trong thời gian này, Novochov lấy một người vợ Nga và có với bà ta một người con trai. Sau đệ nhị thế chiến, Novochov mang quân hàm thiếu tá tình báo KGB, được giữ ở lại học thêm khóa tình báo cao cấp của KGB rồi được phong quân hàm trung tá tình báo trước khi gửi về lại châu Mỹ Latin. Tính cho đến lúc đó thì Novochov đã ở Nga được 8 năm, nói thông thạo tiếng Nga, tiếng Mỹ và tiếng Pháp và đã trở thành một nhân viên tình báo lão luyện. Đặc biệt hơn cả là Novochov được kết nạp và trở thành một người con trong gia đình KGB, giống như các lãnh tụ cộng sản trước đó như Hồ Chí Minh, cũng có vợ Nga của Việt Nam, Mao Trạch Đông của Trung Hoa, Kim Nhật Thành của Triều Tiên, Fidel Castro của Cuba và một lô các lãnh tụ cộng sản khác. Việc trở thành một người con của gia đình KGB rất quan trọng vì đây là một tổ chức chặt chẽ như một hội kín mà tất cả hội viên không phân biệt giai cấp hay màu da hay chủng tộc đều coi nhau như anh em một nhà. Tất cả những lãnh tụ cộng sản tương lai dù ở Nga hay bất cứ ở nơi nào khác trên thế giới đều phải xuất thân từ cái lò gia đình KGB này. Những lãnh tụ cộng sản nào không được KGB bảo bọc, dù có giỏi đến đâu đi nữa và có trung thành với chủ nghĩa cộng sản bao nhiêu đi nữa thì cũng không được làm lãnh tụ. Và nếu cứ muốn làm lãnh tụ cộng sản thì sẽ bị KGB thủ tiêu để cho người của mình lên. Trở về lại Colombia, Novochov mới đụng chạm với thực tế khó khăn đầu tiên, đó là Novochov đã bỏ xứ đi quá lâu, nên ngoại trừ một số đảng viên kỳ cựu, chẳng ai có biết Novochov là ai. Cái quân hàm trung tá KGB của Novochov càng làm cho người địa phương ghét hơn nữa. Trùm cộng sản địa phương lúc ấy lại là một người trẻ tuổi nên chẳng biết Novochov là ai. Cộng sản địa phương lúc ấy chỉ giao lại cho Novochov một chức vụ khiêm nhường, là cố vấn bộ Nga Xô của đảng. Với bản lãnh thâm độc nhiều mô mô của một sĩ quan KGB, Novochov không lấy thế làm nản và bắt đầu điều tra, xem xét, dò la đường đi nước bước để tìm con đường đi cho riêng mình. Sau vài tháng thì Novochov nhận xét rằng Colombia đã sắp sửa chín mùi cho cuộc cách mạng vô sản. Vì chính quyền địa phương thối nát tham nhũng, dân chúng nghèo đói nên dân chúng ào ào thi đua gia nhập đảng Cộng sản. Trong khi đó các tướng lãnh trong quân đội có lẽ thấy ngày tàn của mình đã gần kề nên thi đua vơ vét và tham nhũng. Chủ tịch đảng Cộng sản địa phương lúc ấy mới họp ban tham mưu Cộng sản lại quyết định cho một ngày toàn quốc tổng khởi nghĩa cách đó 3 tuần. Với sự bất mãn tột cùng của dân chúng, với sự sỉ vả vô độ của chính quyền vương phiệt Colombia, với sự chuẩn bị đầy đủ với kỷ luật sắt và sự tiếp tế cùng yểm trợ dồi dào của Cộng sản Nga Xô, cuộc nổi dậy chắc chắn sẽ thành công. Theo như một sự ước lượng của tình báo CIA lúc đó thì ngày nổi dậy, quân Cộng sản khỏi cần nổ một tiếng súng thì cũng cướp được chính quyền địa phương. Vì quân đội đã thối nát tham nhũng, ai cũng sẵn sàng để bỏ chạy, chẳng còn ai ham chiến đấu. Nhưng cái xui của đảng Cộng sản Colombia là lại mời Novochov đến tham dự buổi họp quan trọng này. Và có lẽ là mãi cho đến bây giờ không ai có thể ngờ được, chính trung tá KGB Novochov, trùm Cộng sản Novochov lại là người cứu Colombia thoát ra khỏi nạn Cộng sản năm 1952. Chuyện này đều có trong hồ sơ của KGB ở văn khố trung ương. Số là khi Novochov từ Nga Xô trở về, Novochov có lên gặp trùm đỏ Stalin để từ giã. Stalin vốn cũng ở trong gia đình KGB, nên Stalin có vỗ vai Novochov và nói: "À, mày về á, ráng sức cản cách mạng vô sản sang Colombia. Khi nào mày lấy được chính quyền ở Colombia thì tao sẽ sang thăm mày." Novochov hứa với Stalin là trở về. Bây giờ mới về không Tới mấy tháng chính quyền vô sản sắp sửa lên nắm chính quyền, nhưng người chủ tịch lại không phải là người của Nga đưa về, mà là một anh nông dân nhà quê, thì làm sao Novochov lại chịu được? Hơn nữa, bọn lãnh tụ cộng sản này không nằm trong gia đình KGB thì chúng nó không thể nào làm lãnh tụ cách mạng được. Quyết định như thế, Novochov liên lạc thẳng với KGB trong tòa đại sứ Nga và xin giúp đỡ tòa đại sứ Nga ở Bogota thông báo thẳng về Moscow và điện Cẩm Linh ra lệnh cho tòa đại sứ Nga phải làm mọi cách để tiêu diệt cuộc nổi dậy của Cộng sản địa phương Colombia và phải làm mọi việc để giúp đỡ Novochov. Một chuyện không ai có thể ngờ được trên thế giới này đã xảy ra, đó là chuyện Cộng sản KGB tiêu diệt cuộc nổi dậy Cộng sản địa phương. Thế là vài ngày sau, tất cả các nhân vật chóp bu trong Cộng sản Colombia cũng như tướng lãnh những người trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Colombia được mời vào tòa đại sứ Nga Xô ăn mừng chiến thắng. Các lãnh tụ Cộng sản hí hửng đi vào và được mời xuống một căn phòng ở dưới hầm. Họ được mời ăn rượu, nhậu, uống rượu ăn thịt lai rai, cho đến lúc tất cả mọi người trong chính trị bộ tới hết thì Novochov xuất hiện với một tiểu đội KGB Nga với súng ống trọng tài. Tất cả những cận vệ đều bị tước súng rồi đem vào một cái hầm bên cạnh bắn chết hết. Sau đó các lãnh tụ trong chính trị bộ và các tướng lãnh cũng được đưa sang phòng bên cạnh để chịu một số phận tương tự. Trùm Cộng sản địa phương và trùm công an hôm ấy vì bận việc phải giải quyết một chuyện gì đó ở xa không thể về Bogota kịp nên thoát chết. Cuộc tàn sát diễn ra trong vòng bí mật nhưng cuối cùng thì cũng bị bại lộ ra ngoài. Không ai có thể giết được một lần gần 50 người, đặc biệt là những nhân vật quan trọng trong Đảng Cộng sản mà có thể che mắt được thiên hạ. Và tiếng đồn bay ra, nói cho mọi người biết chính Novochov là tác giả của cái vụ tàn sát này. Tưởng cũng cần nói thêm, chế độ Cộng sản không cần biết là Cộng sản gì, ở đâu, màu da gì. Tất cả mọi người trong chế độ Cộng sản đều có một điểm giống nhau, đó là sự tàn bạo. Người Cộng sản không bao giờ ngần ngại giết người. Vì thế, việc thanh trừng một lúc gần mấy chục nhân vật then chốt trong Đảng Cộng sản Colombia cũng được coi như là một chuyện phải xảy ra khi có tranh quyền. Và trùm công an phải trả thù. Ngay cuối buổi chiều hôm sau, một cuộc lùng bắt diễn ra. Một danh sách cỡ chừng 200 người được trùm công an đưa xuống. Người đứng đầu danh sách là Novochov. Tất cả những người còn lại là những thành phần có học, đã từng đi Nga hoặc đã từng tiếp xúc với người Nga. Thậm chí có người Cộng sản thích uống rượu, vodka của Nga cũng nằm trong danh sách. Và cuộc tàn sát thứ hai diễn ra ngay trên đường phố Bogota. Danh sách trùm công an đưa xuống chỉ có 200 người, nhưng cán bộ Cộng sản đã giết tới gần 500 người. Và dĩ nhiên, trong số 500 người này, không có tên của Novochov. Ngày buổi chiều hôm trước, khi không còn nhìn thấy được Chủ tịch Đảng Cộng sản Colombia và trùm công an Colombia, Novochov biết trước là một việc trả thù sẽ xảy ra. Hắn vọt ra ngoài lấy quần áo rồi chung trở vào tòa đại sứ Nga và ở luôn trong đó, không dám bén mảng ra ngoài. KGB trong tòa đại sứ gửi điệp viên ra ngoài tìm giết Chủ tịch Cộng sản, nhưng bây giờ thì khó nhiều vì họ đã biết âm mưu của Novochov đã chuẩn bị. Cuộc thanh toán giữa Cộng sản Colombia và Cộng sản KGB của Nga diễn ra ngay trong thành phố Bogota. Thế là cuộc nổi dậy mà mọi người dân Colombia chờ đợi bằng hàng bao nhiêu lâu nay đã không xảy ra chỉ vì một anh trùm Cộng sản tên Novochov từ Nga trở về. Thế là nước Colombia tạm thời thoát khỏi cái họa Cộng sản. Từ đó Novochov và Cộng sản địa phương canh chừng với nhau để tìm cách giết nhau, và Novochov không còn dám bước ra khỏi tòa đại sứ Nga nữa. Chẳng bao lâu sau đó, một việc xảy ra đã cứu vớt Novochov, đó là cuộc nổi dậy của Cộng sản nước láng giềng, tên là Cuba. Lãnh tụ Đảng Cộng sản Cuba là Fidel Castro, một trùm Cộng sản đứng đầu, nên KGB quyết định gửi Novochov sang Cuba để giúp đỡ tên này, và đồng thời điều tra, theo dõi và học thêm kinh nghiệm về du kích kích chiến. Tại đây nhờ KGB dàn xếp, Novochov gặp Fidel Castro và làm việc với tên này. Cũng trong thời gian này, Novochov làm quen và trở nên thân thiết với một thiên tài quân sự là Che Guevara, người Mỹ gọi là Che Guevara, là vua du kích. Chính Che Guevara là người đã đưa cuộc cách mạng của Fidel Castro tới chỗ thành công, và sách của Che Guevara đã viết trở thành kinh thánh cho tất cả những lực lượng kháng chiến ở châu Mỹ Latin. Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, đầu thập niên 1970, Che Guevara bị CIA lập kế bắt giết ở Phi Châu khi tên này đang âm mưu muốn xuất cản cách mạng sang xứ này. Che Guevara cũng có lần bí mật sang Việt Nam để cố vấn, nhưng thái độ sất sược của Che Guevara làm cho mấy anh Cộng sản da vàng ngứa mắt, đuổi cổ về nước. Novochov đã chiến đấu sát bên cạnh Fidel Castro và Che Guevara trong nhiều năm trời cho đến khi cuộc cách mạng của Fidel Castro thành công. Cho đến lúc đó thì có thể nói, Gorbachev đã trở thành một nhà quân sự lão luyện với nhiều kinh nghiệm chiến trường của hai trận giặc Đệ Nhị Thế Chiến và trận chiến cướp chính quyền ở Cuba. Ở Colombia, lực lượng cộng sản cũ của Colombia đã bị KGB và CIA tiêu diệt hết, nên Novochov lần này trở về Colombia như một thứ anh hùng cộng sản. Fidel Castro cho Novochov đem theo một đại đội cán bộ cộng sản để phụ giúp Novochov tái tổ chức lại cộng sản Colombia. Với sự trợ giúp tận tình của Fidel Castro và tiền bạc của KGB, chẳng bao lâu Novochov đã tổ chức lại đảng cộng sản Colombia với toàn những người mới và dĩ nhiên được đề cử làm tổng bí thư kiêm chủ tịch đảng. Tuy cuộc tổ chức thành công và Novochov đã nắm hết chính quyền trong tay, nhưng với cái nhìn sắc sảo của một trung tá tình báo KGB, một chuyên viên du kích ở Cuba đã nhìn thấy và biết được là những ngày sắp tới là những ngày đen tối vô cùng. Đen tối vì nhiều chuyện xảy ra trên thế giới và châu Mỹ Latin. Phát sóng hoàn tình phần thứ 132 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 233. Xin lỗi 233.